mà chờ sau khi xe ngựa của bọn họ rời đi, nơi góc đường của quốc công phủ, một nữ nhân quấn lụa sa đen toàn thân đã vò nát một nhành hoa mai trong tay. Dáng vẻ tiểu nữ nhân hạnh phúc của Đường Tư Tứ hiện tại kích thích đến à. Một đích nữ như Đường Tư Tứ, nếu không phải dựa vào ông cậu như Chỉ Lệ Dập, nàng ta sẽ có ngày hôm nay sao? À, nhất định phải diệt sạch toàn bộ người thân bên cạnh Đường Tư Tứ. Cách chương.